Kiếp Thiên Vận, chương 649, Phản Nghịch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, ta biết. Hiện tại Tích Quân là xuất hiện tuổi dậy thì phản nghịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao lấy thân thể trưởng thành mà nói. So sánh Vương Yên, Tích Quân đã tương đương với mười mấy tuổi thiếu nữ. Nàng trưởng thành cùng người khác hoàn toàn không giống. Là dài vóc dáng, thậm chí là dài tâm trí cái loại này. Người bây giờ không có cách nào khác cùng dỗ hài tử đồng dạng đi hống nàng. Huyết Vân Quan không có ngũ âm chi thể làm chủ hồn. Người có thể sử dụng A, không có chú phù chú ngữ. Người có thể cởi mở hoạt trận A. Hiện tại không có người có chân chính có thể phá giải được hoạt trận biện pháp. Nam Cung Sư Thúc cùng Tôn bà gặp nhau vẫn lạc. Này đưa đến chúng ta đối với trận pháp trực tiếp đã mất đi khống chế. Chính là làm địa tiên tổ vân. Vẫn cứ muốn âm dương lưỡng địa đi vơ vét kỳ chân dị bảo làm khai trận công tác chuẩn bị. Chúng ta lại có thể như thế nào? Bà ngoại còn tại hoạt trận bên trong trấn thủ. Ca ca cũng sốt ruột nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không, ta liền muốn đi cứu mụ mụ. Ca ca nhất định là có thể cứu lại không đi cứu. Bằng không mụ mụ đã sớm ra tới. Người gạt ta. Ô ô ô, Tích Quân nói xong, ríu rít khóc lên, nàng rất muốn mụ mụ. Theo ký ức lần lượt phá giải, nàng đối với trước kia chuyện nhớ rõ càng là nhiều hơn. Tuy nói ta cũng theo trước đó đã nghe qua kinh nghiệm của nàng, nhưng cũng không có chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại góc độ của nàng. Dù sao ta xác thực không phải nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Chờ ca ca cho Vương Yên muội muội thay cái nhà về sau. Chúng ta liền đi hoạt trận kia xem một chút đi. Ca ca cũng muốn biết. Bằng vào mình bây giờ. Có thể làm được trình độ gì? Có được hay không? Ta kiên định không thay đổi nói. Nếu như hết thảy thuận lợi. Có thể mở ra hoạt trận. Đem bà ngoại thả ra. Kia có lẽ mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Liền tứ phương đạo môn đại hội cũng không cần đi tham gia. Chỉ ít cái gì thanh hư đạo sự tình. Ta không để ý tới đều vô sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật, ca ca ngươi nói thật sao? Tích Quân ngạc nhiên hỏi ta. Mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật, ta thở dài. Hiện tại không đi cũng không được. Nhìn nàng hiện tại thân hình càng dài càng đại. Bình thường áo đỏ đã không thể tôn lên lẫn nhau nàng thân hình. Nhìn nàng đơn giản hình thức ban đầu tư thái. Ta quả thực thở dài. Đợi nàng thăng cấp quỷ tiên thời điểm. Chỉ sợ đã cùng Tử Y không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Y như thế nào ta cũng không cần nhiều lời. Kia là có thể để cho tức phụ tỷ tỷ bão nổi tồn tại. Đến lúc đó Tích Quân sẽ như thế nào? Mẫu thân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mang theo Thụy Trạch ca. Úc Tiểu Tiết rời đi lâu như vậy. Rốt cuộc tại vội vàng cái gì? Chẳng lẽ Huyết Vân Quan bất quá là nước cờ đầu? Các nàng muốn mưu cầu chính là càng lớn sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Úc Tiểu Tiết bất phàm ta là biết đến. Dù sao lúc ấy Tiểu Nghĩa Chuân còn sót lại một mình nàng. Liền bà ngoại đều cho Huyết Vân Quan bắt đi. Nhưng mang lên Thụy Trạch ca tính là gì? Nói là vì dẫn Phượng Quan. Ngược lại là có thể nói tới đi qua. Nhưng dẫn Phượng Quan tại âm phủ nha. Các nàng xung quanh chạy loạn. Có mục đích gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ẩn ẩn cảm giác được có chút không tầm thường. Thụy Trạch ca, Úc Tiểu Tuyết, chẳng lẽ mẫu thân có cái gì kỳ quái ý nghĩ? Vẫn là bà ngoại vốn là đã đem bọn họ đặt vào quân cờ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca, ca ca, ta quần áo nhỏ. Ngươi xem, nghe nói muốn mặc lót ngực. Tích Quân giật giật quần áo. Một bộ muốn ta cho nàng đổi bộ dáng. Vương Yên ghen tị cực kỳ. Nhìn Tích Quân sẽ phải phát dục tư thái. Một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Ta trọng trọng hít vào một hơi. Xem ra bình thường Tống Uyển Nghi không ít dạy bảo các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vội vàng gọi ngoài động phủ Thi Vương đem Đại Mi gọi tới. Ta làm Tích Quân đừng có lại run nàng kia mát mẻ quần áo. Đại Mi rất nhanh liền bay tới. Nghe nói Tích Quân muốn đổi quần áo. Ngược lại là hết sức vui vẻ. Nhưng vừa nhìn nàng tu vi đã quỷ đế. Lập tức ế trụ cả buổi. Đòi trợ hố kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ đế trung kỳ. Ta bất đắc dĩ nói. Sờ sờ Tích Quân mái tóc. Lại cảnh cáo nói nàng nói. Ngươi chính là đến quỷ tiên. Vẫn là ta muội muội. Bối phận cũng không thể quên. Hy vọng ngươi cùng những người khác cũng là như vậy. Trưởng ấu không lấy thực lực để cân nhắc. Ngươi biết không? Tích Quân nhìn ta một hồi lâu. Lắc đầu. Nhưng thấy ta biểu tình đông lại xuống tới. Nàng mới thực không cam lòng gật đầu. Tốt a, vì ca ca mới như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân trưởng thành chút. Đã không thể như trước vậy đối đãi. Có đôi khi, ta càng cần hơn suy nghĩ nhiều khảo hạ. Đại Mi còn không có tấn cấp quỷ đế. Liền thận trọng mang theo Tích Quân đi tìm quần áo. Ta ngồi tại động phủ bồ đoàn bên trên. Hảo nửa ngày đều không có khôi phục lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên nhìn ta mặt ủ mày trao. Liền đến nói. Ca ca, vô luận như thế nào. Ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Tích Quân muội muội cũng nhất định sẽ đứng tại ngươi bên cạnh. Không rời không bỏ. Ngươi có chịu không? Ta tin tưởng các ngươi. Ta sờ Vương Yên đầu. Tâm tình hơi chút bình tĩnh chút. Lấy ra huyết vân quan. Cùng với ba bản cổ tịch. Bắt đầu nghiên cứu trong đó đổi thành khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan tài đồng nhỏ mặc dù đại biểu cho huyền môn cực cao công nghệ cùng tiêu chuẩn. Nhưng cùng chân chính huyết vân quan so sánh. Kém không phải một điểm nửa điểm. Chờ ta tìm hiểu thấu đáo thời điểm. Cũng đã là hai ngày trôi qua. Ở giữa có âm khí khối. Hắc Mao Hống đột phá quỷ đế. Gặp nhau còn có Tống Uyển Nghi cùng Lưu Tiểu Miêu. Liền luôn luôn củng cố Giang Hàn. Cũng bởi vì công tác chuẩn bị làm được vững chắc. Nhất cử bước vào quỷ đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bởi vì ta tại bế quan. Cho nên đây cũng là về sau mới biết. Tích Quân chọn lựa một thân màu đỏ thẫm quần áo. Vẫn là nàng yêu thích cổ đại kiểu dáng. Nhưng nàng mặt đã không có trước kia như vậy tròn. Càng nhiều một loại vi diệu thiếu nữ khí chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhớ được ngươi lúc đó chỉ là 4-5 tuổi bộ dáng đâu. Thời gian kỳ thật không hề dài xa. Nhưng chỉ gần như vậy ngắn ngủi thời gian. Nàng liền đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Không biết là vui là lo. Vậy ca ca là ưa thích lớn lên Tích Quân. Vẫn là nho nhỏ Tích Quân. Tích Quân không khỏi hiếu kỳ hỏi ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghĩ nghĩ. Kỳ thật lớn nhỏ giống như cũng không quan trọng. Chỉ là theo đáng yêu chuyển biến thành xinh đẹp mà thôi. Liền nói. Ca ca đều yêu thích. Nào có không thích muội muội ca ca. Tích Quân cao hứng nhào vào trong ngực của ta. Cười khanh khách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nghĩ thầm đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là Tích Quân. Có lẽ ta nghĩ đến nhiều lắm. Không có trải qua quá nhiều. Làm sao có thể tư tưởng sẽ trưởng thành. Coi như lại nghịch thiên. Cũng không có khả năng. Có lẽ là bởi vì nghĩ muốn thấy chính mình mẫu thân mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này ta đem huyết vân quan chuyển đổi hoàn thành. Không biết có cơ hội hay không cách hoạt trận cùng Tích Quân mẫu thân đối thoại. Nếu như có thể. Có lẽ cũng có thể làm dịu hạ nàng nghĩ mẫu chi tình. Được rồi, Tích Quân ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta muốn tiến hành quan tài chi gian chuyển hóa mới được. Đợi đến Yên Nhi có thể khống chế tự nhiên thời điểm, chúng ta liền đi nhìn xem ngươi mẫu thân. Ta trấn an nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta tin tưởng ca ca. Tích Quân nói xong cũng bay ra đi. Yên Nhi, trong cơ thể ngươi thế thân quỷ cổ như thế nào? Phải chăng có thể tự nhiên thay thế? Ta hỏi thăm Vương Yên. Sau đó đem huyết vân quan để vào trong đại trận. Chờ đợi tùy thời tiến hành đổi thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca, có thể, đã có thể tự do chuyển đổi. Nếu như xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ dùng thế thân quỷ cổ thế thân. Người cứ yên tâm cho ta chuyển đổi đi. Ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh nha. Vương Yên tự tin nói. Tuy nói Vương Yên làm ta yên tâm, nhưng ta vẫn là thực sợ hãi. Sợ tốc độ quá nhanh. Vương Yên chuyển đổi không kịp. Sau đó thất bại mà hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định phải cảnh giác. Ta thà rằng lãng phí 100 con. 1000 con thế thân quỷ cổ. Cũng không cần nhìn thấy ngươi biến mất không thấy gì nữa. Ta lấy rất nghiêm túc biểu tình cảnh cáo nói. Ca ca, ta thích ngươi. Ta không nghĩ rời đi ngươi tạm thời nửa khắc. Vương Yên khẳng định gật đầu. Sau đó đi tới ôm đầu của ta. Hôn môi trán của ta. Ta sẽ không biến mất. Coi như biến mất. Nếu như ta còn có tư tưởng. Cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tâm tình trì trệ. Nhưng bây giờ tên đã trên dây. Lại có thể nào không phát. Vương Yên đối với tầm quan trọng của ta không cần nói cũng biết. Nhưng mỗi lần chuyển đổi, thế tất là tồn tại nguy hiểm. Một khi khống chế trễ, nàng cũng bởi vì kinh ngạc hoặc là tạm thời sợ run bỏ qua chuyển đổi thời cơ. Kia tan thành mây khói tình huống vẫn là sẽ phát sinh. Điểm hương hỏa, ta đem huyết vân quan đặt tại quan tài đồng nhỏ phía trên. Chỉ trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Vương Yên cho cốt đã không có ở đây. Hiện tại duy chỉ có cần thay thế vị trí mà thôi. Về phần chủ hồn bà ngoại. Bởi vì bản thân mới vừa đánh cho ta diệt. Vẹn vẹn còn lại một tia rõ ràng hồn. Muốn thật cùng Vương Yên đấu. Tuyệt đối là đánh không lại Vương Yên. Cho nên ta yên tâm niệm chuyển đổi chú ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một cỗ màu đỏ thẫm năng lượng bắt đầu quấn về huyết vân quan. Huyết vân quan cũng rất nhanh liền làm ra đáp lại. Cận tồn mãnh liệt lực lượng chống cự lại xâm lấn. Dù sao hiện tại huyết vân quan chưa nhận chủ. Có địa tiên chủ nhân tồn tại. Ta cũng bất quá là trong đó chuyển trạm mà thôi. Hiện tại đổi thành, tương đương với đem huyết vân quan biến thành ta. Mà đem quan tài đồng nhỏ đổi thành thành tổ vân. Bởi vậy tỷ lệ cũng không lớn. Nhiều nhất là chừng phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như có thế thân quỷ cổ. Cũng không thể cam đoan 100% thành công. Quả nhiên, tại lẫn nhau trao đổi lực lượng thời điểm. Huyết vân quan bộp một tiếng rơi xuống mặt đất. Màu đỏ khí diễm nháy mắt bên trong sông ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên hóa thành hắc khí mặc dù gắt gao dây dưa không thả. Nhưng cỗ lực lượng kia, trong khoảnh khắc liền như là cho vuốt ve xúc tu, đột nhiên rụt trở về. Ông, năng lượng màu đỏ lóe lên liền biến mất. Ta biết, Vương Yên đã dùng thế thân quỷ cổ. Thay thế lần này công kích, anh nợ em một câu yêu thương. Dám can đảm, tiểu tử, ngươi. Thanh âm già nua bỗng nhiên truyền ra. Ta giật nảy mình, sắc mặt lập tức tái nhợt không ít. Mà làm ta toàn thân chấn động chính là Vương Yên kia cổ màu đỏ lực lượng lại một lần nữa tập kích hướng huyết vân quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không muốn sống nữa. Ta hoảng sợ nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.